Hoạn sủng lục dược, chương 116, C116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi mang theo người trộm đi bái phỏng hữu thừa chuyện này. Thực mau liền truyền tới Bùi Hồi Quang trong tai, cơ hồ là Thẩm Hồi vừa đến hữu thừa phủ ngoại đại môn khi Nhãn Tuyến đã trở về đưa tin tức. Bởi vì Thẩm Hồi không có khả năng lỗ mãng mà trực tiếp đi gõ cửa, muốn trước châm trước ngôn ngữ, trước làm bên người người tiến lên đi gõ cửa. Cho nên chờ Thẩm Hồi rốt cuộc bị mời vào hữu thừa trong phủ khi tin tức đã truyền tới Bùi Hồi Quang trong tai, Bùi Hồi Quang lược một cân nhắc, phất phất tay làm truyền tin người đi xuống. Sau đó hắn tiếp tục ở một cái dương mới vừa đưa lên tới tốt nhất ngọc liêu chọn lựa. Hắn muốn tuyển một khối tốt nhất ngọc liêu cấp Thẩm Hồi điêu cạo cầu. Đến nỗi Thẩm Hồi đi gặp hữu thừa, Bùi Hồi Quang hồn nhiên không thèm để ý. Hắn vốn dĩ liền biết tiểu hoàng hậu không an phận. Người nhìn qua kiều kiều tiểu tiểu, chính là trong lòng đại thật sự. Hắn quản không được, cũng không nghĩ quản. Cũng hào, tiểu hoàng hậu bản lĩnh càng lúc càng lớn mới hào. Như vậy, tương lai liền tính hắn không còn nữa, nàng cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Hồi bên phải thừa trong phủ đãi bất quá 30 phút tả hữu, liền rời đi, lại từ ám đạo lặng lẽ về tới Thương Khanh hành cung hạo khung lâu. Một hồi đi, Thẩm Hồi liền hỏi Thập Tinh, nàng tiền đâu? Thập Tinh nhịn không được cười, nương nương hiện giờ hảo sinh coi trọng tiền nha, rõ ràng nàng trước kia không phải như thế. Thẩm Hồi cười, ân, một tiếng, nàng đem hộp gỗ ngân phiếu lấy ra tam trương, sau đó đem dư lại 23.000 lượng giao cho Hải Yến. Làm hắn nhìn một cái đưa ra hành cung, giao cho Thẩm Minh Ngọc, sau đó Thẩm Hồi đem Dân Khang kêu lên tới. Trịnh trọng phân phó, từ ngày mai bắt đầu, người mỗi ngày ban đêm nhìn một cái đi ám đạo, đào một viên dạ minh châu, muốn ở biên giác địa phương xuống tay, làm người nhìn không ra tới. Dân Khang còn không biết cái gì mật đạo, nghe Thẩm Hồi như vậy công đạo, hắn trước gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt. Thẩm Hồi làm Thập Tinh mang Dân Khang trông thấy kia mật đạo ở nơi đó. Thập Tinh lập tức mang theo Dân Khang đi xuống, còn thấp giọng công đạo Dân Khang bên vài câu. Thẩm Hồi lại làm Trầm Nguyệt lấy tới giấy bút, nàng cấp Huỳnh Trần viết một phong thơ, cũng 3.000 lượng ngân phiếu cùng nhau giao cho Bình Thịnh. Nàng nói cho Bình Thịnh Huỳnh Trần địa chỉ, làm Bình Thịnh đem này phong thư cùng tiền dây bạc đi cấp Huỳnh Trần. Trầm Nguyệt trước kia nghe Thẩm Hồi nói qua Huỳnh Trần. Trầm Nguyệt cau mày, nghi hoặc hỏi, nương nương như vậy tín nhiệm cái kia cô nương, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng nha. Thẩm Hồi lười biếng mà duỗi người, nương nương sẽ không sợ 3.000 lượng ném đá trên sông. Trầm Nguyệt nói, chuyện gì nhi đều có nguy hiểm nha. Thẩm Hồi cười, hảo Trầm Nguyệt, ta khát. Trầm Nguyệt vội vàng đem một chản trà hoa đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi tiếp nhận tới cái miệng nhỏ uống một ngụm, thân mình tức khắc thoải mái lên. Thân thể thoải mái từ trước đến nay sẽ làm từ nhỏ ốm yếu nàng thập phần vui mừng. Này phân thoải mái làm nàng ngũ quan đều ở ôn nhu mà cười. Ngày sau yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, nàng không thể luôn là cùng Bùi Hồi Quang đòi tiền, đến chính mình nghĩ biện pháp tiền sinh tiền, trừ bỏ vào nhà cướp của. Tới tiền nhanh nhất đường đó là từ thương, sĩ nông công thương. Thẩm Hồi bên người không có một cái từ thương người, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Huỳnh Trần. Cho dù trong nhà nàng xảy ra chuyện trước, chỉ là mở ra khớp tính đại cửa hàng. Thẩm Hồi đột nhiên hỏi, Sán Châu đâu, sáng sớm liền không gặp người. Trầm Nguyệt cười cười, này không phải vương qua lại tới, có lẽ là đi tìm Vương Lai đi. Thẩm Hồi nhíu nhíu mi, nàng không quá minh bạch Sán Châu vì cái gì còn không có tới tìm nàng. Nàng không có giúp người khác làm lựa chọn yêu thích, cũng từ trước đến nay không thích đối người khác lựa chọn khen chê tán trách. Nàng đã đem lời nói ám chỉ đến như vậy minh bạch. Nếu Sán Châu yêu cầu trợ giúp hẳn là sẽ tìm đến nàng. Chính là Sán Châu không có tới. Nhật tử kéo xuống đi. Nàng bụng một ngày đại đi xuống. Lại tưởng giấu, đã có thể giấu không được. Mặc kệ Sán Châu trong bụng hài tử là của ai. Cung nữ có thai, trừ phi là bị hoàng đế sủng hạnh. Nếu không liền phải án thượng một cái dâm loạn hậu cung tử tội. Nhưng Thẩm Hồi cảm thấy Sán Châu hẳn là không phải là bị hoàng đế hạnh quá. Nếu không hoàng đế bên người người đều sẽ biết được. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới rượu trái cây. Thẩm Hồi ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng. Đột nhiên đứng lên, nương nương làm sao vậy? Trầm Nguyệt hoảng sợ, Thẩm Hồi cả người ngơ ngẩn. Là nàng đã từng làm Sán Châu hưởng qua một ly rượu trái cây. Nàng nghe Du Thái Y nói qua rượu trái cây bên trong thêm dược. Dùng càng nhiều đối người ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì nàng thích ngọt. Cho nên uống lên như vậy nhiều rượu trái cây. Mới tạo thành cả người thần trí bị rượu trái cây ảnh hưởng. Nàng nguyên tưởng rằng Sán Châu chỉ là uống lên một chút. Không lo có vấn đề. Thả Sán Châu mỗi ngày ở bên người nàng. Nàng cũng không có cảm thấy ra Sán Châu dị thường tới. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì kia rượu trái cây? Nếu thật là nhân kia rượu trái cây, Sán Châu phạm phải hồ đồ sự. Liền nàng chính mình xong việc không nhớ rõ. Nếu thật sự như thế, Thẩm Hồi trong lòng một nắm, một hai phải đem chính mình tự trách chết. Thẩm Hồi thân mình mềm nhũn, chậm rãi ngã ngồi xuống dưới. Nương nương ngài làm sao vậy nha? Nơi nào không thoải mái? Trầm Nguyệt sợ hãi, lại là lấy tay đi sờ Thẩm Hồi cái trán thí độ ấm. Lại là kêu người mau đi thỉnh thái y. Sán Châu ngồi ở mép giường. Trong tay nắm chặt cái nhan sắc đỏ tươi tay xuyến. Mặt trên trụy đỏ bừng ớt cay nhỏ. Đúng là Vương Lai ly kinh ngày ấy cho nàng mua tay xuyến. Nơi này là Vương Lai căn nhà nhỏ. Trong cung bọn thái giám, phần lớn ở các cung làm việc, không ở các cung chủ tử bên người làm việc cung nhân. Liền ở tại phía tây này một mảnh âm u đại phòng. Một gian nhà ở dựa gần, mỗi gian trong phòng bày biện giường số lượng cũng không cố định. Có bãi 2 chương giường, 4 chương giường, 8 chương giường, thậm chí còn có bãi 16 chương giường đại giường chung. Vương Lai này gian căn nhà nhỏ tuy là hai người gian, lại chỉ ở hắn một cái, nhà ở không lớn, cách âm cũng không tốt. Sán Châu có thể nghe thấy bên ngoài một đám tiểu thái giám díu rít nói chuyện thanh âm. Từ hôm nay cái bắt đầu, trong cung bọn thái giám muốn dựa theo lệ thường đi nghiệm thân. Nhân trong cung bọn thái giám số lượng nhiều, thả không thể chậm trễ vì từng người chủ tử ban sai. Cũng không được đầy đủ đuổi tại đây một ngày qua đi. Trong vòng 5 ngày qua đi liền hành, bên kia tự nhiên có danh sách, kinh nghiệm chứng, liền ở tên mặt sau hoa cái màu son câu. Sán Châu chính miên man suy nghĩ, Vương Lai đẩy cửa tiến vào, trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Sán Châu dương mắt nhìn Vương Lai dần dần đến gần. Vương Lai đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đem bên trong canh gà thật cẩn thận mà mang sang tới. Nói, ngao hảo chút thời điểm, hiện tại uống vừa lúc, không năng, hắn đem thìa đưa cho Sán Châu, có chút hơi xấu hổ mà nói, tuy rằng trước kia cũng thường xuyên xuống bếp, nhưng không như thế nào chịu đựng canh gà, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào, nếu là có thể đề điểm ý kiến tốt nhất, lần tới khẳng định sửa lại. Hắn cúi đầu, ôn nhu mà nhìn Sán Châu. Sán Châu vừa định nói chuyện, ngực bụng gian một trận khó chịu. Nàng lập tức đôi tay che lại miệng mình, nghiêng đi thân mình, một trận nôn khan. Vương Lai sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn vội vàng nhẹ nhàng vỗ Sán Châu sống lưng, lại luống cuống tay chân mà đi đổ nước. Hắn nghiêng về một phía thủy một bên nói, có phải hay không không thích canh gà hương vị, ngươi nếu là không thích liền không cần uống. Hắn ngồi xổm Sán Châu trước mặt, đem nước ấm đưa cho nàng. Sán Châu không như thế nào ăn qua đồ vật, căn bản phun không ra, chỉ là liên tiếp mà nôn khan. Nàng hoãn một hồi lâu, mới tiếp nhận Vương Lai truyền đạt ly nước. Mộc chất cái ly ở nàng trong lòng bàn tay chậm gì gì mà chuyển động. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào cái ly trong nước. Vương Lai hoảng loạn tay chân, vội vàng đem Sán Châu trong tay cái ly lấy ra. Hắn muốn đi ôm Sán Châu, lại run run đem lấy tay về. Hắn hồng con mắt xem Sán Châu không tiếng động khóc lóc. Hảo sau một lúc lâu, hắn rời mắt, ngạnh thanh nói nhỏ, thực xin lỗi, rõ ràng nghĩ, nàng ở trong cung thời điểm hảo hảo chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, chờ nàng tới rồi tuổi ra cung, hắn sẽ cho nàng đặt mua một phần thật dày của hồi môn. Làm nàng xuất giá, làm nàng là một cái bình thường cô nương gia nên được hưởng sinh hoạt. Làm nàng bình thường mà xuất giá, sinh con. Hai người ở bên nhau làm đối thực 2 năm, hắn liền hôn môi nàng cũng không dám, liền sợ hủy hoại nàng trong sạch, làm nàng ra cung lúc sau không thể hảo hảo tìm một môn việc hôn nhân. Chính là, Vương Lai rũ tại bên người tay, gắt gao mà nắm chặt lên, nắm chặt thành quyền, càng là tưởng bảo hộ người, càng là thương tổn, hắn gắt gao nhấp môi. Tường cắn răng đem má tuyến băng đến gắt gao, áp lực tình cảm tích ở trong lồng ngực, tựa hồ tùy thời đều có thể tạc vỡ ra. Thực xin lỗi, hắn lại lần nữa gian nan mở miệng, ngươi không nên lưu đứa nhỏ này như vậy lâu. Đã 5 tháng, lại phá thai, quá nguy hiểm, chính là nếu lưu lại đứa nhỏ này, Vương Lai không quá dám tưởng. Đừng khóc. Hắn thất tha thất thểu về phía lui về phía sau 2 bước. Đỏ bừng đôi mắt trước sau nghẹn nước mắt. Sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Ai sẽ nguyện ý cấp một cái hoạn quan sinh hạ hài tử đâu. Đứa nhỏ này ngày sau trưởng thành. Cũng không nghĩ có như vậy một cái ti tiện phụ thân. Sán Châu nâng lên nước mắt liên liên mặt. Che nước mắt sương mù đôi mắt sinh khí mà trừng mắt Vương Lai. Nàng cởi chính mình giày, bay thẳng đến Vương Lai tạp qua đi, tức giận mà khóc. Vương Lai, ngươi chính là hỗn đản, ngươi cư nhiên làm ta đi phá thai, ta liền không nên tới tìm ngươi, đứa nhỏ này cùng ngươi không có quan hệ. Sán Châu sinh khí mà đứng lên, một chân ăn mặc giày, một chân trần trụi, khập khiễng mà đi ra ngoài. Nàng vừa đi một bên nói, ta đây liền đi tự thú. Làm cho bọn họ cho ta giáng tội, phán ta tử hình, đem ta trực tiếp treo cổ. Đừng, Vương Lai hoảng loạn mà giữ chặt nàng. Sán Châu, không cần xúc động, ngàn vạn đừng như vậy. Nếu ngươi muốn đứa nhỏ này, ta đưa ngươi ra cung đi, được không? Hắn dò hỏi, hèn mọn. Sán Châu không để ý tới hắn, sinh khí mà đi ra ngoài. Vương Lai ở nàng phía sau ôm lấy nàng, lại không dám đè nặng nàng bụng, chỉ cần đi ôm nàng 2 tay. Hắn cơ hồ dùng cầu xin ngữ khí, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Nói cho ta ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Liền tính ngươi muốn cho ta đi tìm chết, ta cũng đi, đừng khóc, đừng nháo, đừng thương tổn chính mình. Cầu ngươi, Sán Châu. Nước mắt trung quy vẫn là chảy xuống tới, dừng ở Sán Châu trên sống lưng. Sán Châu chậm rãi dừng lại giãy giụa động tác. Nàng xoay người lại, nhìn Vương Lai, nàng nói, ta khóc là bởi vì thân thể khó chịu, còn bởi vì không nghĩ ngươi đi lại ai một đau. Vương Lai quay mặt đi, không đi xem Sán Châu. Hắn thập phần không thích chính mình ở Sán Châu trước mặt rơi lệ bộ dáng. Sán Châu đi kéo hắn tay, ta nghe nói lau mình thực dễ dàng bỏ mạng, càng là tuổi đại, càng là có nguy hiểm, là năm đó cho ngươi lau mình sư phụ đao công không tốt. Dựa vào cái gì làm ngươi bạch bạch lại ai một đao đâu? Ta sợ hãi. Sán Châu run rẩy 2 vai, bắt đầu một trận mà khóc. Vương Lai không biết như thế nào hống nàng, chỉ là một bên lại một bên mà nói, đừng khóc, ngươi đừng khóc, đừng khóc, đối thân thể không hảo. Vương Lai, ngươi ôm ta một cái được không? Sán Châu khóc đến ngũ quan xoắn cùng nhau, chẳng đẹp chút nào, từ biết được chính mình có thai, nàng mỗi ngày đều phải hãm ở mâu thuẫn cảm xúc. Vương Lai trong lòng đột nhiên run rẩy, đem bị một cây đao tử thọc tới thọc đi. Hắn vội vàng thật cẩn thận mà đem Sán Châu ủng tiến trong lòng ngực. Hai tay hoàn Sán Châu thân mình, lực đạo ở chậm rãi buộc chặt, rốt cuộc từ nhẹ ủng biến thành gắt gao ôm nàng. Sán Châu ở Vương Lai trong lòng ngực, nhắm mắt lại, không quan tâm mà khóc lóc, đem ủy khuất đều khóc ra tới. Này đoạn thời gian, Sán Châu trong chốc lát nhân có cùng Vương Lai hài tử mà vui mừng, trong chốc lát lại bởi vì tương lai mênh mang mà sợ hãi. Nếu nàng tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, nhất định phải rời đi hoàng cung, trộm đem hài tử sinh hạ tới. Như vậy, nàng sẽ không còn được gặp lại Vương Lai. Nếu là không đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, nàng như thế nào nhẫn tâm đâu? Đứa nhỏ này đã đến quá mức thần kỳ, quả thực như là trời cao ban ân. Sán Châu thật cẩn thận bảo hộ trong bụng thai nhi, mỗi ngày đều ở ngóng trông Vương Lai trở về. Nàng đã ngóng trông Vương Lai biết nàng có thai sau sẽ cao hứng bộ dáng, lại lo lắng hắn sẽ bởi vì đủ loại băn khoăn làm nàng đọa rớt đứa nhỏ này. Hai cái người đáng thương gắt gao ôm nhau hồi lâu. Hồi lâu lúc sau, Sán Châu đã không còn khóc. Nàng ở Vương Lai trong lòng ngực mở to mắt, hai mắt đẫm lệ trung chậm rãi có kiên định. Nàng nói, Vương Lai, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cách chương.